Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Son Goban thực lực. Làm sao? Mia trừng lớn hai mắt, nàng ánh mắt sắc bén tự nhiên nhìn thấu Son Goban vừa rồi tránh ra một quyền kia. Nhưng là xảo diệu như vậy, nhẹ nhõm như vậy, là vừa khớp sao? Hô, chiêu trừ một quyền đánh hụt. Toàn bộ xoa Son Goban tiến lên, sau đó một cái xoay người lại từ Son Goban phía sau xông lại. Lại đấm một quyền đánh về phía Son Goban. Y nguyên, Son Goban dường như không phản ứng kịp, căn bản không tránh, thẳng đến chiêu trừ nắm đấm sắp chạm đến thân thể hắn mới nhẹ nhàng lóe lên. Chiêu trừ nắm đấm cùng thân thể lại một lần nữa dán Son Goban tiến lên. Gặp quỷ. Chiêu trừ cũng bối rối một cái, xoay người nhíu nhíu mày, sau đó không tin tà lần nữa tiến lên, một quyền lại một quyền, thậm chí quyền đấm cước đá. Cái này phút chốc chiêu trừ hoàn toàn phẫn nộ rồi, nếu như đối phương là một đã có tuổi võ đạo gia, nhẹ nhàng như vậy tránh thoát chính mình công kích cũng được. Nhưng đối phương rõ ràng chính là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Nhưng là vô luận chiêu trừ nắm đấm mau hơn, đánh nhiều hung mãnh, chỉ thấy Son Goban chỉ là hai cái chân thỉnh thoảng di động. Thân thể cũng lúc chợt hiện lúc tránh, liền đem hết thảy công kích đều tránh ra. Tốt, Kala một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngay từ đầu hắn là thấy không rõ chiêu trừ công đi ra nắm tay rốt cuộc có không có đánh trúng Son Goban. Nhưng là chiêu trừ hết lần này đến lần khác công kích, hắn ngu xuẩn đi nữa cũng nhìn thấu. Son Goban dường như tránh thoát mỗi nhất kích, nhưng là Son Goban không phải lấy bài vở và bài tập làm trọng sao? Từ 7 tuổi bắt đầu sẽ không có tu hành quá sao? Trong nháy mắt đã nửa khắc đồng hồ đi qua, bỗng nhiên điên cuồng công kích Son Goban chiêu trừ ngừng lại, hướng về phía Son Goban thở hồng hộc. Ngươi chỉ biết tránh sao? Chiêu trừ thở phì phò kêu lên. Ồ, ngươi còn không phục? Son Goban cười nhạt. Hắn lúc này tuy là trên mặt cũng ra đi một tí mồ hôi dịn, nhưng là cũng không có giống như chiêu trừ giống nhau há mồm thở dốc. Đối phó chiêu trừ, Son Goban căn bản không tất muốn xuất ra thực lực chân chính. Không sai, có bản lĩnh. Chúng ta nắm tay đối với quả đấm đánh qua một hồi. Chiêu trừ kêu lên. Chiêu trừ, tiếng âm vang lên. Ngươi không phải hắn đối thủ. Để cho ta đi, Tiên Xin Han. Chiêu trừ nhìn về phía Tiên Xin Han. Muốn tránh thoát ngươi công kích, có không sai võ đạo tu vì quả thực làm được. Nhưng là giống như cái kia dạng lần tránh nhẹ nhõm như vậy như thường. Hắn võ đạo tu vì rõ ràng cao hơn ngươi một đoạn. Tiên Xin Han lạnh lùng nói rằng, ánh mắt nhìn về phía Mia. Mia quán chủ đúng vậy. Tại hạ Tiên Xin Han, ngươi thực lực của đệ đệ ta kiến thức qua. Đích xác rất cường đại. Goban bản lĩnh cư nhiên. Mia bộ ngực phập phồng. Son Goban cái này còn là lần đầu tiên ở trước mặt nàng bày ra võ đạo tu vì. Cái này mở ra hiện ở để cho nàng kinh ngạc không thôi. Chỉ nghe Tiên Xin Han lạnh lùng nói. Ta có một điều thỉnh cầu. Có thể hay không mời quán chủ đánh với ta một trận. Bởi vì ta càng muốn gặp thấy Tôn Ngộ Lưu quán chủ thực lực. Tiên Xin Han, Son Goban mở miệng. Mia tay ngăn. Goban, để cho ta đi. Sau đó nhìn về phía Tiên Xin Han. Ngươi ra tay đi. Ra tay toàn lực. Không cần cố kỵ, tốt lắm, ta xuất thủ. Thanh âm chưa dứt, Tiên Xin Han hơi một ngồi chồm hổm, hai mắt bắn ra bén nhọn quang mang, cả cá nhân trên người tản mát ra một loại dường như phệ nhân mãnh thú một dạng khí tức. Oanh, trong nháy mắt, trước mắt mọi người dường như chứng kiến một con tấn công qua đây lão hổ. Tiên Xin Han cái này vừa ra tay, khí thế mạnh. Tốc độ cực nhanh vượt qua xa chiêu trừ, tốc độ đáng sợ thậm chí còn gây nên một trận cuồng phong. Không hổ là Tiên Xin Han, Son Goban hơi híp mắt, là một chiếm được toàn bộ Tôn Ngộ Lưu võ đạo tu đi tri thức, đồng thời tỉ mỉ nghiên cứu chỉnh lý quá tri thức lý luận. Bản thân cũng là tu luyện đến cảnh giới cực cao cao thủ võ đạo. Son Gouben nhãn lực vô cùng cao minh. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư tuy là kiệt lực biểu hiện ra cao thủ võ đạo dáng dấp, nhưng là Son Gouben vẫn là nhìn ra hai người căn bản là ông chủ võ quán trộm một điểm, Tây gia võ quán học một điểm, Chiếu Miêu Họa Hổ tựa như học lén điểm công phu quyền cước. Kỳ thực bản thân vẫn là hai khối chưa điêu khắc phác ngọc. Cho nên mặc dù biết trong Long Châu chiến sĩ cường đại, mà Tiên Xin Han lại là trong chiến sĩ người nổi bật, nhưng là Son Gouben vẫn là tiến lên tiếp chiến. Không có tiếp thụ qua hệ thống võ đạo tu đi, đều có cường đại như vậy khí lực, thật là mạnh. Son Gouben trong lòng nổi lên hừng hực, nếu như đem nhân tài như vậy lừa gạt vào Tôn Ngộ Lưu môn hạ, hảo hảo điều giáo một phen, tương lai sẽ đạt đến tới trình độ nào? Ngẫm lại liền tâm động. Ung ung, Tiên Xin Han điên cuồng công kích tới Mia. Mia chỉ là vươn một con tay phải, liền đông phách tây ngăn cản, bên trái chợt hiện bên phải tránh, sắc mặt nhẹ nhàng như thường toàn bộ tiếp được. Liên tiếp công hai thập quyền, Tiên Xin Han đột nhiên lui ra phía sau một trường, đứng lại thân ảnh từng ngụm thở phì phò. Không sai, không hổ là Tôn Ngộ thị đàn tràng quán chủ. Tiên Xin Han ăn xong, Tiên Xin Han lạnh lùng nói, sau đó liền ôm quyền, cũng xin quán giáo chủ chúng ta võ đạo tu đi, lực lượng của ngươi rất tốt. Mia mỉm cười, bất quá ta nhìn ra được ngươi căn bản không có trải qua chính thức võ đạo tu đi, còn có thể có như vậy khí lực, rất là không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý dạy các ngươi tu hành. Được rồi, cháu ta Ngộ Lưu chiêu thu đệ tử quy tắc cùng chi phí các ngươi hẳn biết chứ. Chi phí? Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư liếc nhau. Ngươi là nói muốn thu tiền? Tiên Xin Han giọng nói yếu ớt nói. Mia mỉm cười, nhà ai đàn chàng chiêu thu đệ tử không lấy tiền? Cháu ta Ngộ chảy quy củ là mỗi một vị đệ tử một năm chi phí là 2 vạn nguyên. Cái này, Tiên Xin Han cái chán từng giọt mồ hôi hột lăn xuống. Ta và Chiêu Chư trên người chỉ có 1.000 đồng. 1.000 đồng, Mia nụ cười trên mặt thu liễm. Kỳ thực Tôn Ngộ Lưu đàn chàng thu đệ tử một năm chi phí ít nhất là 50.000. Chỉ là bây giờ không đủ khởi sắc, nguyên bản đệ tử đều đi, không ai vào cửa, mà lần này chứng kiến Tiên Xin Han, Chiêu Chư thiên phú không tệ, nếu như hảo hảo điều giáo nói không chừng có thể làm võ quán chiêu bài. Cho nên mới nguyện ý xuống giá tuyển nhận, nói miễn là 1 vạn nguyên. Các ngươi nói đùa, võ đạo đàn tràng thu học trò thông thường chi phí là mỗi năm 50.000. Cháu ta Ngộ Lưu cũng một con bây giờ. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, gặp các ngươi tư chất không tệ, mới chỉ có xuống đến 10.000. 1 vạn nguyên một năm là lỗ vốn giá cả, điều đó không có khả năng thấp nữa. Mia từ tốn nói, Son Gouben cũng sắc mặt khó coi. 1 năm 1 vạn đúng là lỗ vốn giá cả. 1 năm 1.000 đồng. Nói ra, Tôn Ngộ Lưu phái là được võ đạo giới chê cười. Quán chủ, ta và Tiên Xin Han nhất định nỗ lực tu hành. Ta sẽ tiết đầu công. Đầu của ta so với kim cương còn cứng rắn. Chiêu Chư tháo xuống mũ quả dưa, lộ ra hắn vậy chỉ có thân chính một sợi tóc, sạch sẽ được muỗi đều đứng không vững màu trắng bạch đầu. Miễn là quán chủ thu lưu chúng ta nhất định nỗ lực tu hành. Tiên Xin Han cũng nói, các ngươi thiên phú quả thật không tệ. Nhưng là, Mia lắc đầu, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư đúng là luyện võ hạt giống tốt. Có thể vậy thì thế nào? Thật muốn lấy 1.000 đồng một năm thiệt thòi bản giá cả chiêu thu đệ tử. Giống như vậy, thân thể thiên phú người, Mia có thể ung dung tìm đến bó lớn. Không được sao? Tiên Xin Han mày nhăn lại, mà xong cùng Chiêu Chư tâm linh trò chuyện trao đổi. Chiêu Chư, bọn họ cũng đúng như vậy. Làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta lại van cầu bọn họ. Chiêu Trư nói rằng, sợ rằng không được. Chúng ta cùng nhau đi tới. Mỗi một nhà đàn tràng đều đúng như vậy. Bọn họ miễn là 10.000. Đúng là ít nhất. Người khác ít hơn nữa đều muốn 40.000. Tiên Xin Han nói, nhưng là thật vất vả có một miễn là 10.000. Ta không cam lòng nha. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người trao đổi, trong thần sắc cực kỳ uể oải. Vì sao ngay từ đầu giả dạng làm rất cứng rắn bộ dạng? Phải cứ cùng Mier so chiêu. Không phải thật khinh thường Mier thân thủ, mà là vì biểu hiện. Vì để cho Mier chứng kiến hai người thực lực và thiên phú. Đặc biệt thu làm đệ tử. Xin lỗi, 10.000 nguyên là thấp nhất để hạn. Mier trầm giọng, chúng ta đây, cáo từ. Tiên Xin Han rốt cuộc quyết định, để hắn thấp kém bỏ đi tôn nghiêm muốn nhờ. Hắn có thể làm không được. Không đúng vậy sẽ không một mạch đến hiện tại cũng không có đàn tràng thu nhận sử dụng. Chiêu Trư, chúng ta đi. Tiên Xin Han nắm lên thạch sư ở trên bao vây xoay người đi ra ngoài. Chiêu Trư cũng liền đuổi theo. Son Gouben híp mắt nhìn hai người đi ra xa 10 trượng. Giữa lúc Mier lắc đầu muốn vào phòng lúc, nhị vị chờ một chút. Son Gouben cất cao giọng nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.